Xin qua chi linh thực sư. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291 tới Tiên Sơn. Đông Thành Dương gần nhất quá không tồi. Bởi vì Long Tuyết hồi Tinh Vân Đảo. Đông Thành Dương nguyên bản cũng là dã tâm bừng bừng nhân vật. Ngạnh sinh sinh cấp Long Tuyết lan lộn. Không có cái gì tiến thủ tâm. Long Tuyết một hồi Tinh Vân Đảo. Tông môn nội những cái đó Tinh Vân Đảo yêu tu không có chỗ dựa. Cũng từng người hành quân lặng lẽ. Long Tuyết vẫn luôn cho rằng Tinh Vân Đảo linh khí bạc nhược. Chỉ có đi ra, mới có thể tiến vào hóa thần. Tới rồi Linh Châu Long Tuyết mới biết được. Xác thật Linh Châu có thể hóa thần. Nhưng là nếu muốn ban ngày phi thăng, đi hướng tiên giới, còn phải trông cậy vào Tinh Vân Đảo ngoại kia tòa thông thiên tháp. Hiện giờ Linh Châu cùng Tinh Vân Đảo truyền tống trận đã bị nghiêm khắc trông coi lên. Không ít hóa thần tu giả đều tiến vào Tinh Vân Đảo. Tinh Vân Đảo bên kia náo nhiệt phi phàm. Tinh Vân Đảo chỉnh thể tu chân thực lực so Linh Châu bên này muốn kém hơn không ít. Rất nhiều tu giả đối Tinh Vân Đảo tu giả tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Long Tuyết nhận được Tinh Vân Đảo bên kia tu giả cầu viện. Trở về chủ trì đại cục, cảnh đình, rất nhiều lão quái vật đều đi thăm dò kia tòa Tinh Vân Đảo. Người thấy thế nào? Hứa Mộc An hỏi, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Làm cho bọn họ đi điều tra đi. Chờ bọn họ tra không sai biệt lắm. Vừa lúc tỉnh chuyện của chúng ta. Việc cấp bách, vẫn là muốn tăng lên thực lực. Từ Thao Thiết Hỏa Linh trong miệng tiết lộ ra tới một chút tin tức tới xem. Tiên giới tuyệt đối là cái thị phi nơi. Ở đi hướng tiên giới phía trước, hắn còn phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị mới được. Đúng rồi, phụ thân hỏi ngươi tấm chắn sự tình. Hứa Lăng Phong nói, ta đã biết, ta tiệt một đoạn bất tử mộc cấp nhạc phụ đi. Thuận tiện tiệt một đoạn thiên lôi mộc. Hứa Lăng Phong lão gia hỏa kia hẳn là mắt thèm hắn pháp khí thật lâu. Vẫn luôn chịu đựng đến bây giờ mới mở miệng. Cũng không dễ dàng. Phía trước thực lực không đủ, Tiêu Cảnh Đình ra tay, vẫn luôn sợ đầu sợ đuôi, rất nhiều đồ vật cũng luyến tiếc lấy ra tới. Này sẽ, hắn đã không có gì cố kỵ, ngoài ra, hắn là luyện đan sư thân phận giống như cũng bại lộ. Hứa Mộc An gật gật đầu, cười cười, người hào phóng như vậy, phụ thân nhất định sẽ thực vui vẻ. Khả năng đi, Tiêu Cảnh Đình nói, đúng rồi. Có người nói ở thêm Lam Sơn, thấy được cây sinh mệnh. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên mở to mắt. Linh giới tam thần mộc, hắn đã được đến hai cái. Chỉ còn lại có cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh ra đời sinh mệnh linh dịch, có thể tinh lọc đan độc. Điểm này là bất tử mộc cùng thiên lôi mộc so không được. Có sinh mệnh chi mộc, hắn là có thể dùng đan dược, mà không cần lo lắng di chứng. Hứa Mộc An lấy ra một viên thủy tinh cầu. Nói, nơi này tồn hình ảnh. Tiêu Cảnh Đình đem hình ảnh lấy ra. Quan khán một chút. Thật đúng là cây sinh mệnh. Nhưng là, lại không rất giống. Có người thấy được hình ảnh. Nhưng là đuổi tới địa phương. Phát hiện nơi đó. Căn bản không có cây sinh mệnh. Ta cầm đi cấp tiểu đông kia chỉ hoa gà xem qua. Kia chỉ hoa gà nói là hải thị thận lâu. Hứa Mộc An nói, hải thị thận lâu, cũng muốn có thật thể mới có thể hình chiếu. Thuyết minh này cây sinh mệnh là thật sự tồn tại. Nhưng là nơi nào phóng ra lại đây hư ảnh. Tiêu Cảnh Đình đứng lên, nói, xem ra đến đi một chuyến. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, không bế quan sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không bế quan, đến cái này cảnh giới. Lại bế quan cũng không có gì dùng. Lại nói, đều có cây sinh mệnh tin tức. Còn bế cái gì quan a? Hắn hiện tại khi nào có thể đi vào hóa thần? Liền xem nhẫn không gian bảy trọng tháp liên khi nào có thể thành thục. Không gian bên trong linh thực hiện tại ăn uống đều biến càng lúc càng lớn. Còn hảo Ma Uyên một hàng, hắn được không ít tu sĩ nhẫn không gian, giảm bớt lửa xém lông mày. Lê Nghệ biệt viện, Hứa Lăng Phong nhìn truyền tống hộp truyền tống lại đây đồ vật. Nhíu nhíu mày, này hai tên gia hỏa, cũng quá tùy tiện. Bình thường đồ vật dùng truyền tống hộp truyền liền tính. Như vậy chân quý đồ vật, cư nhiên liền như vậy tùy tùy tiện tiện truyền tống lại đây. Vạn nhất truyền tống hộp ra trục trặc, đồ vật ném còn không biết phải làm sao bây giờ. Lê Nghệ nhìn chằm chằm Hứa Lăng Phong, tức giận nói, ngươi thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhân gia nguyện ý cho ngươi, ngươi liền vụng trộm nhạc. Hứa Lăng Phong xấu hổ cười cười, nói, ta chính là cảm thấy này hai tên gia hỏa quá tùy tiện, không có ý gì khác. Ngươi đối chính mình chế tác truyền tống hộp không có tin tưởng sao? Lê Nghệ hỏi. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, nói, kia đảo không phải, Tiêu Cảnh Đình thật sự là quá giàu có. Lê Nghệ nhịn không được nói. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, cũng không phải là, gia hỏa này phú lưu du a. Tiêu Cảnh Đình như vậy phú, kết quả chính mình nhi tử còn ở mỗi ngày giúp đỡ người này khóc than. Nếu không phải đôi vợ chồng này, một cái là chính mình song tử, một cái là chính mình song tế, hắn khẳng định là liền giết người tâm tư đều có. Ta nghe Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình đối sinh mệnh chi thụ cảm thấy hứng thú, đã có cây sinh mệnh tin tức, hẳn là đã đi tìm. Lê Nghệ nói. Hứa Lăng Phong vuốt cằm, nói, gia hỏa này thật đúng là một khắc đều nhàn không xuống dưới. Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói, Tiêu Cảnh Đình hiện tại tên tuổi càng lúc càng lớn, mọi người đều nói hắn là hóa thần dưới đệ nhất nhân. Còn hảo chúng ta nhi tử tiên hạ thủ vi cường, Lê gia cư nhiên có những cái đó lão bất tử, làm ta cấp Tiêu Cảnh Đình giới thiệu tiểu thiếp. Nói cái gì Tiêu Cảnh Đình sớm muộn gì đều sẽ có ngoại tình. Nói như vậy, tiện nghi người ngoài còn không bằng tiện nghi người trong nhà. Hứa Lăng Phong, Lê gia lão bất tử, cùng Hứa gia lão bất tử, lời nói cư nhiên kinh người tương tự. Những cái đó sống lâu rồi lão quái vật, liền thích giả mạo bà mối làm mai kéo thuyền. Quả thực không biết cái gọi là, người nói như thế nào a? Hứa Lăng Phong nói, ta cùng hắn đánh một hồi. Lê Nghệ nói. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, nên đánh. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Đông đi ở trên đường. Tiêu Cảnh Đình trên vai thao thiết như hổ rình mồi nhìn Tiêu Tiểu Đông trên vai tiểu hoa gà. Lâu, là thận long a, này ngoạn ý cả ngày liền sẽ làm ra một ít hoa hòe lòe loẹt đồ vật lừa gạt người. Ta trước kia ăn qua một con thận long, kia chỉ thận long thích làm ra một đống mỹ nữ dụ hoặc những cái đó sắc quỷ chui đầu vô lưới. Ở ta nuốt nó phía trước, nghe nói nó đã ăn hảo chút các đại tông môn tuấn kiệt. Ta cũng coi như là hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại, thao thiết yêu thú đắc ý rào rạt nói. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, nói, được rồi, người cũng đừng hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng. Người so với kia chỉ ăn sắc quỷ thận long hung tàn nhiều. Thao thiết yêu thú tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn Tiêu Tiểu Đông trên vai tiểu hoa gà, nói, ta có thể ăn nó sao? Tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn so với ta trước kia ăn kia chỉ thận long kém quá nhiều, nhưng là nói như thế nào đều có chút chân long huyết mạch, cũng coi như là khó được. Tiêu Cảnh Đình hắc mặt quát lớn nói, không thể ăn. Thao thiết yêu thú tràn đầy tức giận nói, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, người không thể như vậy ngược đãi ta. Ta yêu cầu ăn cái gì? Ta yêu cầu tiến bộ. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói, bị đói đi. Thao thiết yêu thú, Tiêu Tiểu Đông nhìn đầu vai thận long, bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, vẫn là lão cha lợi hại, chính mình này chỉ yêu thú luôn luôn cuồng bá túm lợi hại, gặp lão cha này chỉ yêu thú lại lập tức game over. Hoa hoa, kế tiếp hướng nơi nào chạy a? Tiêu Cảnh Đình đối với tiểu hoa gà hỏi. Nếu thay đổi ngày thường, tiểu hoa gà hân đến Tiêu Cảnh Đình xưng hô, chỉ sợ muốn làm ầm ĩ, nhưng là lúc này tiểu hoa gà ngoan ngoãn chỉ một phương hướng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà, thầm nghĩ, chính mình nhi tử này chỉ yêu thú, thật đúng là sẽ xem đĩa hạ đồ ăn. Trước kia đối mặt chính mình liền kiêu căng ngạo mạn, khinh thường nhìn lại, đối mặt thao thiết yêu thú, liền sợ đầu sợ đuôi. Chính mình trên vai cái này ngu xuẩn tựa hồ so với chính mình có uy hiếp lực nhiều. Là bên này sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiểu Hoa Gà ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đám người ở trên biển trôi nổi hồi lâu. Dựa theo Tiểu Hoa Gà cách nói, cái kia hải thị thận lâu hình chiếu. Trên biển một tòa tiên sơn. Này tòa tiên sơn bao phủ ở sương mù bên trong. Bị thật mạnh thận khí cách trở. Người thường căn bản không thấy được. Cần thiết giống hắn như vậy. Có được một đôi nhìn thấu hết thảy ảo cảnh đôi mắt người. Mới có thể đủ nhìn đến kia tòa tiên sơn. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở trên biển phiêu đãng hơn 6 tháng. Không thu hoạch được gì. Gà con, người được chưa a? Có thể hay không tìm được a? Nếu không thể tìm được, liền không cần phùng má giả làm người mập. Làm bản tôn tới một ngụm nuốt ngươi. Trợ ngươi sớm đăng cực lạc. Cạc cạc cạc, thao thiết yêu thú hi hi ha ha nói. Không cần nháo, mới 6 tháng thời gian. Có điểm kiên nhẫn đi. Tiêu Cảnh Đình nói, thao thiết yêu thú không vui nói. Đều đã hơn 6 tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Ngươi không cảm thấy thời gian này có điểm dài quá sao? Trường sao, nơi nào dài quá? Ngươi không phải nói, ngươi ở tiên giới thời điểm, ăn no ngủ, tỉnh lại thời điểm, 1000 năm, liền đi qua, Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Thao thiết yêu thú nhíu nhíu mày, nói, kia như thế nào có thể tương đồng đâu? Không cần xảo lạp, từ từ tới đi, Tiêu Cảnh Đình đám người ở trên biển phiêu đãng 2 năm. Cuối cùng tìm được rồi một ngọn núi, chính là kia tòa sơn sao? Thoạt nhìn. Trụi lủi, không có gì không tầm thường. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiểu Hoa Gà ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin tràn đầy tỏ vẻ. Chính là kia tòa tiên sơn. Không có sai, Tiêu Cảnh Đình đám người đi vào trong biển trên núi. Nhíu nhíu mày, nơi này linh khí, tựa hồ cũng không nồng đậm. Tiêu Cảnh Đình nói, trên đảo hoang vắng lợi hại. Hứa Mộc An khắp nơi du đãng một vòng, thấy được một mảnh hoang vu dược viên. Nha, một đạo kinh nghi thanh truyền đến. Tiêu Cảnh Đình theo tiếng vọng qua đi. Thấy được một cái cởi chuồng củ cải nhỏ. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đám người. Củ cải nhỏ lập tức xúc không ảnh. Này tòa tiên sơn phía trên. Chẳng lẽ có người? Tiêu Tiểu Đông có chút khó hiểu nói. Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Nói, hẳn là sẽ không a, hẳn là không có nhân sinh tồn dấu hiệu mới đúng. Vừa mới cái kia tiểu hài tử. Cũng rất kỳ quái, thao thiết yêu thú nhạc từ từ nói. Kia không phải cái gì tiểu hài tử a, đó là bạch ngọc nhân sâm a, người này tham đã hóa thành hình người. Đại bổ a, Tiêu Cảnh Đình có chút kinh nghi. Nhân sâm ở kiếp trước là khả ngộ bất khả cầu chí bảo. Ở linh giới trả thù không được cái gì. Nhưng là, như vậy thành hình nhân sâm, lại phải nói cách khác. Linh khí như vậy cằn cỗi địa phương. Cứ nhiên có hóa hình nhân sâm. Thật sự kỳ quái. Ta đi đem người nọ tham bắt được tới. Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Hảo. Hứa Mộc An một chút giam cầm ở mặt đất. Một lát sau bạch ngọc nhân sâm đã bị bắt được ra tới. Một cái cởi chuồng tiểu hài tử không được loạn choạng chân. Không cần ăn ta. Không cần ăn ta. Ta không thể ăn. Tiêu Cảnh Đình. Thao thiết yêu thú tràn đầy khinh thường nói. Nhân sâm thứ này, dược dùng giá trị chẳng ra gì. Chính là thực dễ dàng hóa thành hình người. Một hóa thành hình người, liền đầy đất chạy. Này một con nhân sâm phẩm tướng cũng không thế nào hảo. Cứ nhiên có thể hóa hình. Nhìn dáng vẻ, hẳn là có kỳ ngộ. Tiêu Cảnh Đình híp mắt, nhìn trên tay, không được dẫy dụa tiểu thí hài. Nói, trên người hắn. Tựa hồ có cây sinh mệnh hơi thở. Quảng cáo, cách chương.